Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ trưởng vợ mình được khen thưởng thì Chu Hoài Thần đương nhiên vui, nhưng chuyện này dù sao cũng có nguy hiểm, không thể chỉ có mấy tên gián điệp này được. Chắc chắn vẫn còn những tên ẩn núp, nếu để lộ Từ Vãn ra thì chắc chắn sẽ gây chú ý. Đến lúc đó cô ấy nhận được vinh quang nhưng cũng nguy hiểm. Có thể thưởng nhưng tôi thấy không cần mở đại hội khen thưởng. Sau đó anh nói nỗi lo của mình với lão thủ trưởng. Dương Nhuận Hoa suy nghĩ một chút, đúng là thiếu sót thật. Cô gái Từ Vãn này tuy thông minh lanh lợi nhưng dù sao cũng chỉ là người bình thường. Không thể để cô ấy vào chỗ nguy hiểm được, huống hồ chồng cô ấy cũng là quân nhân. Được, chuyện này là tôi chưa suy nghĩ thấu đáo. Dương Nhuận Hoa nói xong lại nói. Vậy thì anh nói với đồng chí Tiểu Từ rằng phần thưởng chắc chắn sẽ không thiếu. Thủ trưởng, vợ tôi làm những việc này cũng không phải vì ham những thứ này. Chu Hoài Thần nhân cơ hội này phải xây dựng hình tượng tốt cho vợ mình. Dương Nhuận Hoa là người từng trải, đương nhiên biết cô gái kia là người như thế nào. Nhưng thấy Chu Hoài Thần ra vẻ vợ mình là nhất, ông cũng không nhịn được mà trêu chọc. Thế không thưởng nữa à? Hả? Vẫn phải thưởng. Chu Hoài Thần vội vàng mở miệng. Sợ mình nói mất phần thưởng của vợ. Anh thấy vợ mình lần này lập công lớn, không được ghi công quân sự đã đủ ấm ức rồi. Nếu đến cả phần thưởng cũng không có thì càng ấm ức hơn. Dương Nguyện Hoa lại không nhịn được mà muốn trợn mắt, nhìn xem người này, nhưng nghĩ lại thì cô gái kia đúng là đáng được trân trọng như vậy. Chuyện này Dương Nguyện Hoa phải suy nghĩ thật kỹ xem nên thưởng cho cô gái này như thế nào. Cô ấy cứu không chỉ một mạng già của ông mà là tất cả mọi người trên chuyến tàu. Khi Chu Hoài Thần trở về toa tàu giường nằm, Từ Vãn đang thu dọn hành lý. Phòng giường nằm 4 người một phòng, còn có cửa, cửa có thể chốt trong vừa an toàn vừa riêng tư. Vừa rồi Từ Vãn còn hỏi nhân viên phục vụ tàu hỏa rằng sẽ không có người khác ở toa tàu của họ, vì hai toa tàu tiếp theo là của lão thủ trưởng. Mà nhiệm vụ của Chu Hoài Thần là bảo vệ an toàn cho lão thủ trưởng, vì vậy trên đường đến biên giới, phòng mềm này chỉ có cô và Chu Hoài Thần. Như vậy Từ Vãn thấy yên tâm hơn nhiều. Anh về nhanh thế. Từ Vãn nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại thấy Chu Hoài Thần xách bình nước nóng về thì tò mò hỏi. Không phải bảo vệ lão thủ trưởng sao? Sao lại về rồi? Chu Hoài Thần đặt bình nước nóng xuống dưới bàn, lại đặt mấy kiện hành lý to trên sàn lên giá. Ừ, không có việc gì nên về. Cũng chủ yếu là lo cho Từ Vãn. Lần đầu tiên đi xa sợ cô có gì cần mà không có người bên cạnh. Anh không cần bảo vệ lão thủ trưởng sao? Từ Vãn biết Chu Hoài Thần phải đưa lão thủ trưởng đến biên giới an toàn. Cô tưởng là phải bảo vệ sát sao như trong phim truyền hình. Chu Hoài Thần cười khẽ. Không cần, người bên cạnh lão thủ trưởng cũng không phải ăn chay. Chỉ vì xảy ra chuyện gián điệp, anh tình cờ bắt được người, tình cờ biết được anh và vợ về biên giới nên để họ đến phòng mềm này. Nói là bảo vệ thủ trưởng, thực ra cũng là một cách thưởng ngầm. Dù sao thì lần này nếu không phải Vãn Vãn vô tình phát hiện ra gián điệp thì mọi chuyện có thể sẽ không thể kiểm soát được. Nghĩ đến chuyện này, Chu Hoài Thần đưa tay kéo Từ Vãn ngồi xuống giường, kể cho cô nghe một số chuyện sau khi bắt được gián điệp. Vãn Vãn, lần này em lập công lớn, có muốn gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói với lão thủ trưởng, muốn gì cũng được sao? Từ Vãn vô thức mở to mắt, lời hứa này có vẻ hơi quá rồi. Tất nhiên, Chu Hoài Thần nghĩ nếu ở trong quân đội, với công trạng của cô thì có thể thăng mấy cấp. Vậy có gì muốn không? Từ Vãn trầm ngâm một lúc rồi lại lắc đầu. Em vẫn chưa nghĩ ra. Chu Hoài Thần cười đưa cốc nước mạch nha pha sẵn cho Từ Vãn rồi mới nói. Không sao, từ từ nghĩ, thủ trưởng cũng phải đến đồn biên giới, không vội. Cách chương.